Chương 154, Kinh biến. TS trở về phía sau tác phẩm tâm huyết, tranh thủ sớm ngày trở lại nguyên kịch tình. Hy vọng lần đầu tiên xem sách truyện độc giả bảo trì hy vọng còn có nhớ kỹ muốn đầu phiếu một cái, cất giữ một chút á vù vù nồng đậm tiếng thở. Cô nàng đang sử dụng nàng ấy thân thể gầy ốm kiêng họ rổ xì mà dự. Thời khắc này họ rổ xì mà dự thân thể có vẻ vô cùng suy yếu, tiếng bước chân lộ vẻ được nặng dị thường. Họ rổ xì mà dự đại nhân, ngươi như thế nào đây? Cổ nạn dưới chân không có xem tinh tường mặt, liền bị vật gì vậy vấp té. Sau đó trên người nàng họ rổ xì mà dự tự nhiên cũng té lăn trên đất, ra hét thảm một tiếng, chỉ thấy trên mặt đất nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể, mà những thi thể này đều là không có hộ ngạch ní ra. Nói cách khác, những người này đều là họ rổ xì mà dự người của chính mình. Nói cách khác, có người phát hiện chỗ này trụ sở bí mật đã lâu không gặp tản ra mùi nguy hiểm. Từ trong bóng tối đi ra một thân ảnh, cái thân ảnh kia là như vậy quen thuộc mà xa lạ. Ngươi là ó rổ xỉ mà dơ lên đầu của hắn. Đến, tựa hồ muốn xem xuyên thấu qua ở âm u chính giữa tất cả. Ta rất thích bộ quần áo này, là ngươi thiết kế sao? Cái thân ảnh này rốt cục đi ra hắc ám, đó là một tấm quen thuộc mặt, nó thuộc về ủ chỉ hạ gia thiên tài Mã Đạ Dạ cùng về sau Mã Đạ Dạ. Như vậy bây giờ người kia là người Mã Đạ Dạ làm sao? Họ rổ xì mà trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị, rõ ràng tất cả đều kết thúc. Họ rổ xì mà giống như tử thần triệu hoán, đôi con mắt xuất hiện mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng ấn ký, không giống với Mã Đạ Dạ màu sắc và hoa văn. Cái này chỉ con mắt chỉ thuộc về Mã Đạ Dạ hát sắc thổ địa tạo thành các loại hình thức hình dạng bề mặt trái đất bên trong. Một mảnh nhỏ xâm lâm huyện như một đầu da y long nhất vậy, mặc cho trước mặt địa hình làm sao không đoan nở đi tới. Thổ ảnh đại nhân, thân vệ đội tinh anh nỉ dạ lo lắng hô. Thổ ảnh cũng không nói gì, chỉ là cử bắt đầu tay của mình tới đi đem lá đi ạ từ trong địa lao nói ra. Nhưng là nha mẩn nỉ dạ trên mặt của viết đầy không phải tin tưởng cùng khiếp sợ. Ta biết, ngươi mau đi đi. Thổ ảnh mặt trầm như nước, thế nhưng trong lòng cũng làm lấy sau cùng đánh bạc. Lá đi ạ, sở hữu cực đoan nguy hiểm thuật nỉ dạ. Ký sinh ở cao y kia quái vật ở trong thân thể sinh vật dĩ nhiên có thể dùng phổ thông bùn đất làm thành đương lượng cực đại lựu đạn, cho nên bọn họ chỉ phải đem nhốt tại toàn bộ kim loại chế thành bên trong phòng giam. Sẻn dù đứng ở một gốc cây cường tráng trên cây khô, hai tay bảo trì ấn tư thế, giống như từ dưới đất dài ra cuồng long, không ngừng có lớn cành cây từ thổ. Những bên trong rung manh tiến ra, mà đã ra, cố nạn cùng họ rổ xí mà ba người ở vừa mới hình thành trong bụi cây thật chặt theo. Mục tiêu vách núi đã không phải là rất xa, loại này cải thiên hoán địa kỹ thuật đã không phải là phổ thông nỉ dạ có thể biết hiểu. Ảo thuật bị giải trừ, xem ra bọn họ chắc là chuẩn bị rút lui. Đôi mắt thấy tam câu ngọc mạ đạ dạ lẩm bẩm nói, kết thúc như vậy sao? Họ rổ xì mà trên mặt của hiện ra vẻ mỉm cười, phảng phất là thấy được đang ở từ từ lên cao thái dương, có lẽ đây chính là sau cùng đánh một trận đi, xa ẩn chiến đấu cũng sẽ thắng lợi, tự hồ chỉ còn lại nội đấu. Như vậy lần kế hồ cả nhân tuyển thổ độn thổ long đạn thuật, một thanh âm đang lúc mọi người mặt bên vang lên. Sẻn dù, mà đạ dạ cùng họ rổ xì mà đều là vẻ mặt nghi hoặc, một cái nỉ dạ lại có thể ở ba đại cao thủ không coi vào đâu xuất hiện. Thế nhưng đã không có thời gian làm tiếp chần chờ, bởi vì đại lượng đầy trời thổ mưa đã hạ xuống. Hét to một tiếng, chỉ thấy bán kính 100 mét địa phương hầu như đều bị san bằng thành đất bằng phẳng. Cành cây không thấy ổ ở trong vách núi, rất nhiều nha mẩn nhị dạ kinh hô, đang khiếp sợ cái quái vật này thực lực cường đại, đồng thời đã ở vì sau khi chiến đấu có thể hay không lại đem cái quái vật này nhốt vào bên trong lồng tre biểu thị lo lắng. Thế nhưng vừa lúc đó, dị biến lần nữa sinh thứ lạp, một đạo tiên huyết phi bắn ra, một cái sở hữu trắng non da trưởng nhị dạ trong tay nắm lấy một thanh mang máu trường kiếm, mà quái vật trên người dĩ nhiên ra một đạo dài đến nửa thước vết máu. Tiên huyết đang ở không liều mạng mà chảy ra, thế nhưng công kích còn không có kết thúc nha. Hai mắt lóe vẻ hưng phấn, cờ xạ nạt kiếm chạy thẳng tới quái vật trái tim đâm tới. Ken dự đoán tiên huyết bắn tóe cũng chưa từ nở dê xuất hiện, mà là khiến người kinh khủng vô cùng sắc bén bảo kiếm bị há miệng cắn. Cổ nạn nhìn thoáng qua cái kia nì dạ thân thể, suýt nữa nhổ ra, ở trái tim vị trí dĩ nhiên là há miệng ba, còn có bả vai địa phương, thực sự là danh chính ngôn thuận quái vật. Có thể là thời gian dài dùng ăn bùn đất nguyên nhân, cái này miệng quái vật hàm răng lại có thể gắt gao cắn cỡ xạ nạt kiếm. Hay nhỏ rổ xì mà trên mặt của hiện ra một nụ cười lạnh lùng, vừa quay người, mặt khác một bả lóe điện quang lôi thần chi kiếm thình lình chạy quái vật cái cổ đã đâm đi. Hoa quái vật dĩ nhiên hình như là si ngốc vậy, trường khai miệng rộng, dự cảm đến nguy hiểm Orochimaru bất chấp còn cắm tại quái vật ở trong thân thể cờ xạ nạt kiếm, cuốn quýt đả thông không gian chi môn. Đem thân thể của chính mình truyền vào đi, thế nhưng quá nhanh vui hoanh thanh âm điếc thai nhức góc qua đi đã lâu, tràn ngập ở tràng mà trung ương khói thuốc súng mới dần dần rút đi. Lúc này người còn sống sót mới nhìn đến chàng mà trung ương lại có một cái đường kính đạt đến 100 mét hô to, cô nạn cầm trực tiếp ngã xuống, đồng thời có chút cảm thấy sợ, lẽ nào nếu như phải trở nên mạnh về sau liền muốn cùng loại quái vật này chiến đấu sao, thật là đáng sợ. Phù phù hó rổ xỉ mà rốt cục lần nữa xuất. Hiện tại trước mặt mọi người, thế nhưng hắn dĩ nhiên trực tiếp gương mặt chấm đất hó rổ xỉ mà đại nhân ngươi như thế nào đây, cô nạn chạy tới, sau đó nâng dậy hó rổ xỉ mà. Chỉ thấy họ rổ xì ma biểu bì đang ở bóc ra, lộ ra bên trong mới mọc ra da thịt, nếu như nham ẩn lại không bắt được cơ hội cũng quá nghiệp dư. Sau một lát, đầy khắp núi đồi dính đầy còn có thể chiến đấu nham ẩn nghỉ ra nghỉ ngơi chốc lát, họ rổ xì ma đứng lên lần nữa, cùng lúc đó mạ đạ dạ lên tiếng để cho ta đi ngươi lại nghỉ ngơi nhiều. Một chút được rồi, ta muốn phía sau còn có trận đánh ác liệt, nói xong đi về phía trước, hai mắt trong nháy mắt biến đổi màu sắc và hoa văn. Tạo thành mạ đạ dạ độc hưu chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sẻn dù hạt hì ra mạ. Người đi đem chúng ta cổ nổ hạ bộ đội dẫn tới còn lại địa phương đi, đệ nhất chỉ là gật đầu một cái liền biến mất. Mà trên chiến trường tất cả đã đều kết thúc. Hơn 100 người dĩ nhiên đồng loạt té quỵ dưới đất. Sau đó thất khiếu chảy máu. Đương nhiên tại bọn họ ngược lại trong đất. Một người mặc hắc bào ní ra ngược lại cũng dưới là mạ đạ dạ. Dùng thử quá nhiều nhãn lực chính hắn hiện tại rốt cục nếm được mạnh nhất phản vệ. Lúc đầu này tấm thân thể thì không phải là mạ đạ dạ, cho nên có nhất định lực bài xích, mà khi mạ đạ dạ rất suy yếu thời điểm, lực bài xích cũng liền trở nên mạnh mẽ. Xạ dìn gẳng một độn, ta thực sự muốn biết ỏ rổ xì mà ngươi lẽ nào muốn trở thành cái này thế giới thống nhất giả sao, cởi một thân thổ ảnh trang phục nhì dạ lộ ra hộ giáp, thân thể cường tráng cùng thật dày. Hộ giáp thấy thế nào cái này thổ ảnh đều giống như một con lớn xuyên sơn giáp, lời nói nhảm thật nhiều hó rổ xì mà chung quanh tìm tìm. Sau đó hai tay kết ấn, phóng xuất mấy cái mãng xà, ngươi giết chết chúng ta nham ẩn nhiều như vậy nì ra, ta sẽ không để cho các ngươi nhẹ nhàng như vậy rời đi. Nói xong thổ ảnh cũng bắt đầu kết ấn ra đi, thạch cá đác đại địa bắt đầu run rẩy không ngừng. Cô nạn, ngươi mang theo mạ đạ giả tiến nhập đại xà trong miệng, bây giờ chiến đấu đã không phải là ngươi có khả năng. Chí thân sự ngoại họ rổ xì mà thản nhiên nói, cố nạn nhìn thoáng qua họ rổ xì mà không biết vì sao có một loại dự cảm bất tường, thế nhưng hắn tin tưởng người đàn ông này từ không trung nhìn xuống, ngoại trừ trên mặt đất cái kia 100 mét hố to ở ngoài còn có một cái không thua gì cái danh to này lỗ lớn, đây chính là thổ ảnh thông linh thu thạch cá đắc chính là xuyên sân giáp. Vậy bên ngoài thật dày áo giáp tựa hồ cho thấy cái này thông linh thú có mạnh phòng ngự năng lực, phiền toái ha ha ha, xem ra là xem thường ngươi. Thông linh chi thuật đụng một tiếng, vạn xa cũng theo đó xuất hiện, trong chốc lát nguyên bản nhị dạ đối kháng biến thành loại này cấp thông linh thú giữa chiến đấu đụng đại xa đi qua dịch chuyển, mang theo cổ nạn cùng mạ đạ dạ về tới lâm thời ở vũ ẩn thôn căn cứ, sau đó chật vật khiêng mạ đạ dạ đặt lên giường, sau đó hắn chạy đi tìm căn cứ bác sĩ cùng khoa học gia nhân viên nghiên cứu dược sư tự thiên thiện. Mạ đạ dạ sử dụng nhiều lắm nguyên vốn không thuộc về lực lượng của hắn. Thiên thiện nhìn đã sắp muốn trở thành người chết mà đã dạ ra khiến người giận cả tóc gáy tiếng cười vậy, vậy phải làm thế nào? Cổ nạn nuốt nuốt nước miếng một cái rồi nói ra cho hắn vọt vào một ít nhãn lực ga, còn giống như có biện pháp giải quyết. Thiên thiện trên mặt của dần hiện ra hưng phấn, đúng, tuy là phục chế thể tại lần trước trong tai nạn đã không có, thế nhưng dường như ủ chỉ hạ mà đã dạ thi thể vẫn còn, nếu như dùng cỗ thi thể kia bên trong còn sót lại một điểm nhãn lực cố gắng có thể cứu sống người kia đâu, bất quá cho dù như vậy chỉ sợ hắn cũng càng ngày sẽ càng hỏng bét. Xạ dìn gẳng mắt nhưng là lưng đeo nguyền rủa vậy, ta đi ra ngoài trước, ta xem cổ nạn trên mặt của có chút không phải tự nhiên, ở chỗ này ở một đoạn thời gian nàng nhưng là biết ở chỗ này kẻ nguy hiểm nhất căn bản cũng không phải là Orochimaru, mà là đối với khoa học hữu lấy điên cuồng chấp niệm cùng một tia biến thái dược sư tự thiên thiện. Thiên thiện không nói gì thêm, mà là không ngừng cười khúc khích đi tới một gian thương khố. Sau đó tìm được một quyển phong ấn quyển trục, kéo ra quyển trục sau đó, đơn giản kết ấn chỉ có, một tàn phá thân thể liền xuất hiện tại thiên thiện trước mắt, kéo lấy cổ thân thể này tới được giải phẫu thất, đem mạ đạ dạ cùng mạ đạ dạ thân thể đặt song song lấy đặt chung một chỗ, sau đó quất ra một cây chân quản, đem quan tâm dược tề rót vào mạ đạ dạ ở trong thân thể, chỉ chốc lát Mạ Đạ Dạ dĩ nhiên tỉnh lại, hắn từ từ mở cặp mắt của mình, cặp mắt của mình không ngừng đang chảy. Máu nơi đây kết thúc chiến đấu sao? Mạ Đạ Dạ hỏi ha hả, cùng với quan tâm nhàm chán như vậy sự tình, không bằng quan tâm ngươi một chút chính mình đi, thân thể của ngươi đang ở đổi bại, bởi vì ngươi xạ dịn gẳng cùng thân thể cũng không xứng đôi, cho nên, ngươi cần thay đổi càng thêm thích hợp thân thể nhãn lực, nô. Cái này cho ngươi dùng thiên thiện cười kéo động Mạ Đạ Dạ thi thể nói rằng cái gì a? Ta hiểu được Mạ Đạ Dạ sững sờ, sau đó phát hiện cùng chính mình mặt không có sai biệt một tấm có chút. Thương lão mặt, Mạ Đạ Dạ hít sâu một hơi, sau đó yên lặng dùng ngón tay đặt ở Mạ Đạ Dạ thi thể mắt phải trên, một cổ lực lượng tựa hồ đang ở liên tục không ngừng tiến nhập Mạ Đạ Dạ thân thể, cực kỳ thoải mái, quả nhiên xạ dịn gẳng còn là dùng thân thể của chính mình tới xứng chỉ có thích hợp nhất thiên thiện cười. Thế nhưng đột nhiên dị biến sinh, chỉ thấy Mạ Đạ Dạ thân thể đang ở run rẩy không ngừng cút ra ngoài a, sau đó Mạ Đạ Dạ sắc mặt dĩ nhiên biến đổi, thiên thiện cũng là sửng sở. Sau đó, một cười gian xuất hiện, một cái đơn giản thủ ấn đụng Mạ Đạ Dạ thi thể dĩ nhiên bạo nổ nổ bành tiên huyết dĩ nhiên tung tóe Mạ Đạ Dạ trên người khắp nơi đều là xem ra người thực sự đi ra cặc cặc cặc giống như biến thái lao đầu vậy cười gian ngươi chỉ là một con tạp ngư xì tiên huyết trực tiếp phun ra ngoài. Thiên thiện lại bị trực tiếp chém, đầu chậm rãi lăn đến bên bàn giải phẫu trên.